Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 26, ngoan, em muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẵn lòng nuốt cây gậy của anh, khẩu dao cho anh, sẵn lòng nằm trong lòng anh cùng anh hôn môi vào mỗi đêm càng sẵn lòng, khi mỗi sáng tỉnh dậy, rúc vào vòng tay anh, hôn lên ít hầu gợi cảm của anh hai người cực kỳ giống một đôi yêu nhau, nhưng trong quá trình quay phim, ở các loại hoàn cảnh rối loạn, lại cho thấy khoảng cách giữa hai người. Bọt xà phòng tràn ra khỏi bồn tắm, đường cổ bị người đàn ông ôm vào trong ngực, xung quanh hai người đều là bọt trắng, vị trí camera không quay được phía dưới nên không một ai biết, ngón tay của anh đã đưa vào miệng huyệt cô. Diệp Phù kinh hãi không dám nhúc nhích, hơi thở của cô nặng nề, người đàn ông cúi đầu hôn lên cần cổ xinh đẹp của cô, bàn tay xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn rồi kéo dài núm vú ra, sau đó anh khom lưng hôn lấy hai núm vú đáng thương của cô. A, ha, Diệp Phù khẽ kêu, âm thanh đè nén và tràn ngập tình dục. Người đàn ông hơi nâng mông cô lên, lúc này chỉ cần tá vị, hai người diễn cảnh đang làm tình là được. Nhưng đồ vật thẳng đứng kia lại cắm phập vào trong cơ thể Diệp Phù. Ở dưới nước, ngón tay cô bấu chặt đùi anh, trong nháy mắt nước mắt trào ra. Ảnh đế, lớn quá, đã vậy, vì sao ảnh đế, vì sao không tá vị? Diệp Phù muốn giãy giụa nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt eo di chuyển, mặt nước và bọt xà phòng nhấp nhô, Diệp Phù cắn môi để kiềm chế tiếng rên rỉ không khỏi bật ra. Từ thế này quá sâu, Diệp Phù không dám lên tiếng, cô sợ bị người khác phát hiện mình bị ảnh đế thực sự cắm vào. Cát, đạo diễn Từ giơ tay ra hiệu, Diệp Phù căng thẳng, cô nghe thấy đạo diễn Từ nói. Cảnh này là cô đang hưởng thụ việc làm tình nên cô phải kêu thành tiếng. Diệp Phù vô cùng run rẩy, đồ vật to lớn trong cơ thể tuy không di chuyển nhưng lại giật giật, đâm vào bụng cô vừa cộm vừa khó chịu. Cô cố gắng trấn tĩnh, nói với tông giọng bình thường. Cháu biết rồi ạ, máy quay lại bắt đầu quay tiếp. Bàn tay của người đàn ông tiếp tục xoa bóp bầu ngực đầy đặn của cô, Diệp Phù không biết diễn thế nào, đạo diễn Từ bảo cô phải kêu thành tiếng. Lúc quay phim thì kêu thế nào cũng được, nhưng bây giờ, tuy cô đang quay phim, nhưng dường như lại không phải diễn. Bởi vì đồ vật kia thực sự đốt vào trong cơ thể cô. Diệp Phù đang do dự không biết nên thể hiện thế nào thì âm đế bị người ác ý bóp nhẹ một cái. Vòng eo cô mềm nhũn, run rẩy kêu lên. A, từng điểm nhạy cảm trên người cô như bị người mở khóa. Anh đâm mạnh vào, Diệp Phù bật ra tiếng kêu. Hạt đậu nhỏ bị anh xoa bóp đủ kiểu, bụng cô co giật, thét chói tai lên đỉnh. Đây không phải là đóng phim nữa, đây là phản ứng vô cùng chân thật của cô. Cô hoảng hốt nhớ lại tối hôm qua khi bị người đàn ông này đè xuống ân ái. Đột nhiên khoái cảm hưng phấn dâng cao, khiến cô nháy mắt, quên mất mình đang ở đâu, bắt đầu tập trung hưởng thụ khoảnh khắc này. Lên đỉnh một lần rồi nên cơ thể rất mẫn cảm, bụng thì vừa trướng vừa khó chịu. Mỗi lần người đàn ông thọc vào rút ra, sự sung sướng làm chân cô run lẩy bẩy giống hệt như một kẻ điên. Cô cắn răng, ngăn lại tiếng khóc trong cổ họng. Cả người Diệp Phù mềm nhũn, cô quay lại ôm cổ người đàn ông, âm thanh nức nở cầu xin anh. Sâu quá, dừng lại, anh giữ mông cô và đâm vào rất tàn nhẫn, còn có cả nước đi vào trong cơ thể cô khiến Diệp Phù rùng mình. A, xin anh, người đàn ông cắn vành tai cô, giọng nói đầy thỏa mãn và sung sướng. Ngoạc, em muốn cái gì? Cô đang định nói chuyện thì bị anh nhanh chóng đâm thẳng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh đè cô vào bồn tắm, ấn vai cô xuống rồi mạnh mẽ ra vào. Diệp Phù bị anh làm một cách mạnh bạo, hai bầu ngực bị nhào nặn thành đủ hình dạng. Cô khóc lóc. A a ha a, ha a, nhân viên quay phim đều khen ngợi diễn xuất của hai người họ, thực sự quá chân thật. Cách chương.